Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 799, đoạt diện song hùng 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức xấu chính là, bọn họ bên này zombie đại quy mô tập kết, mà Ngạo Thiên người trước trước sau sau ở đây bẻ đi hơn 80 người. Cho nên một khi bên kia sự tình xử lý hoàn tất, Ngạo Thiên đem Liên Hợp Lĩnh Đông Quân Liên Minh cộng đồng vây quét cỗ này zombie hưng thật ra là ôm cỏ đánh con thỏ bắt lại nhà máy điện. Thanh trước zombie, thuận tiện cũng ngoại trừ vẫn luôn không chịu gia nhập Ngạo Thiên Liên Thai Sơn. Mỏ than, nhà máy điện, hiện tại lại muốn đi chiếm vệ tinh trung tâm khống chế. Thật không đủ các ngươi bận rộn, liền không sợ toan tính quá nhiều, được cái này mất cái khác sao? Lâm Tịch tại trên địa đồ tìm được 99 tập đoàn quân trụ sở trong kinh tỉnh Kinh Bình thành phố, lại nhìn một chút chính mình bây giờ sở tại địa, suy nghĩ hồi lâu, vẫn là quyết định từ bỏ đi gặp chính mình đồng đội. Lấy bọn họ đám này zombie tốc độ, liền xem như ngày đêm không ngừng đi, chờ chạy tới chỗ kia vệ tinh trung tâm khống chế thời điểm, đoán chừng chiến đấu đã sớm kết thúc. Tất nhiên, nàng có thể làm đến một chiếc xe, sau đó đơn thương độc mã tiến đến cùng A Lê bọn họ tụ hợp, như vậy chính mình cũng không cần suốt ngày nơm nớp lo sợ tùy thời chuẩn bị đối mặt 6 sao cường giả lôi đình một kích. Thế nhưng là cứ như vậy, nàng thời gian dài như vậy cố gắng. Ngoại trừ bảo trụ cái mạng nhỏ của mình bên ngoài, cơ bản tất cả đều nước chảy về biển đông. Bây giờ thi nhóm tổng số vượt qua 1.000, trong đó cấp 3 có hơn 40, cấp 2 đã vượt qua 500. Có thể nói, nếu như nàng phát động các tiểu đệ công thành, vậy sẽ là chất lượng tối cao một lần thi chiều. Hơn nữa tại Lâm Tịch tận lực bồi dưỡng hạ, mỗi cái cấp 3 zombie đều chỉ huy cố định một nhóm tiểu đệ. Căn cứ thủ hạ tiến hóa zombie năng lực hình thành chính mình đặc biệt phương thức chiến đấu. Đây là nàng thời gian dài dẫn dắt nhóm thi ra ngoài đi săn thành quả. Nhưng là mang theo một đám zombie chạy xa như vậy con đường, Lâm Tịch sợ hãi nàng khả năng vừa ra làm cho Bình Phong thành phố liền bị người ta theo dõi. Lâm Tịch cũng nghĩ qua làm mười mấy đài cỡ lớn xe khách đi qua, nhưng vấn đề là ai lái xe, chẳng lẽ đi gọi Liên Thai Sơn người cho bọn họ lái xe? Chủ yếu nhất là Lâm Tịch cảm thấy chính mình động can quá lớn như vậy, đi cùng đồng đội tụ hợp tổng không bằng trực tiếp đi bưng Ngạo Thiên hang ổ thoải mái. Ngẫm lại cảm giác này đều vô cùng mỹ diệu. Người đi trộm nhà khác trứng gà, kết quả về nhà vừa nhìn, chính mình gà để người ta đem ninh nhừ, ổ gà đều bị người phá hủy. Ôi, nàng nụ cười này, nhóm thi không rõ nội tình, cũng đi theo một trận ôi. Lâm Tịch sạm mặt lại. Quyết định chú ý về sau, Lâm Tịch dẫn dắt đội ngũ xuất phát, đã kế hoạch phát sinh thay đổi, kia có một số việc liền muốn hào chuẩn bị. Nàng trận chiến đầu tiên tự nhiên là Liên Thai Sơn căn cứ. Cùng đảng húc luôn hai cái nhốt ở trong phòng mật đàm hồi lâu, lúc gần đi lại lưu lại không ít vật tư. Sau đó Lâm Tịch lại gọi tới Tiểu Hắc Tử, sau một lúc lâu, Tiểu Hắc Tử khiêng một cái túi lớn chợt lách người đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Tiểu Hắc Tử đã có hai đầu thông mạch, linh khí không ngừng tẩm bổ trong đầu tinh hạch, nhân ra trong đầu lại không tồn tại một cái tùy thời bảo. Hoàng thế nhân, đến bóc lột linh khí, tự nhiên chỉ đều phản hồi cho chính mình thân thể. Cho nên Tiểu Hắc Tử không gian gấp cũng có đề cao mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngẫm lại chính mình thật đúng là khổ bức, đỉnh đầu có chỉ chuyên môn ăn cướp lôi thuộc tính tinh hạch ra hỏa. Trong đầu có cái gì linh khí đều phải phân đi hơn phân nửa gamma bảo, một cái hai cái, đều xem nàng như con lừa sai sự. Đột nhiên cảm giác trong đầu hào quang lóe lên, Lâm Tịch lập tức hành quân lặng lẽ, thân, làm ta không nói nha. Đem đội ngũ chia khoảng 100 người tiểu đội phân tán ra đến, tất nhiên làm một dân mù đường, vì phòng ngừa lạc đường, Lâm Tịch bọn họ vẫn là tận lực tới gần 306 tỉnh đạo tiến lên. Cấm đi săn. Hết tốc độ tiến về phía trước, 99 tập đoàn quân trong căn cứ. Ta đoán lần này khiết tà có thể sẽ tức chết. Một cái tóc ngắn xinh đẹp nữ hài dựa vào bàn làm việc, trong tay lúc lên lúc xuống vứt một con dao găm. Tại bên cạnh nàng ra thật chủ trên ghế ngồi cái cởi mở đại nam hài, hai đầu chân dài giao hòa đặt ở trên bàn công tác. Ai bảo hắn bất hạnh bị thương, dù sao cũng phải lưu cá nhân giữ nhà đi. Không thì đám kia thích chơi trứng nông trường ra hỏa đi nhà chúng ta trộm đồ ăn làm sao bây giờ? Tóc ngắn nữ hải tươi sáng cười một tiếng. Hổ ca, người cảm thấy đầu kia con heo lười lại bởi vì cái này tức giận. Triển lăng có ý tứ là, trong nhà lưu lại hai cái lười ra hỏa, người nào chịu trách nhiệm nấu cơm đâu. Người này nói xong, chính mình trước phá lên cười. Triển Lăng dùng tay điểm bên cạnh Tiếu Hồ qua đầu. Người xem, vẫn là đội trưởng đại nhân giải ta. Người nghĩ a, Tiểu Lâm mỗi ngày đều cuộn tại ghế trên ngủ. Trông cậy vào hắn đi chiếu cố liếc đại thiếu hoàn toàn không có khả năng. Dưỡng khí thiếu nữ Vu Tiểu Ngư chớp mắt to tiếp lời. Yên nào, trong căn cứ nhiều mỹ nữ như vậy xếp hàng chờ chiếu cố liếc đại thiếu đâu rồi. Thuận tiện cũng sẽ chiêu cô tốt cái kia đã biến thành người nhưng như cũ kiên trì làm mèo ra hoa. Nhìn nhỏ tuổi nhất tóc dài thiếu nữ hỏi ngồi tại chính mình bên cạnh một đầu lưu loát toái phát nữ tử áo đỏ. A Lê, ngươi còn tại lo lắng Lâm Tịch. Ninh Ngưng cảm thấy nàng đã đủ không thích nói chuyện. Thế nhưng là từ lúc tiến vào nhiệm vụ này, lão đại tiểu đồ đệ mất đi cùng đại gia liên lạc về sau. A Lê vẫn luôn là rất ít mở miệng, dầu dĩ không vui. Cũng khó trách. Đừng nói hai cái sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm đồng bạn, lần này khiết ta bị thương đại gia không phải cũng đều ngoài miệng cười tâu toét, trong lòng lo lắng muốn chết. Đội trưởng Vương Khiết đi qua vỗ vỗ A Lê bả vai, Loli đột nhiên biến thành cái gợi cảm mỹ nữ, không lạ thích ứng. A Lê, đừng lo lắng, Lâm Tịch trước khi đến không phải mang theo miễn tử khoán sao. Nhiều nhất bất quá chỉ là bị giết trở về cũng là phải, ngay cả thuộc tính điểm cũng sẽ không rơi. Ta là lo lắng nàng bại lộ thân phận, bị mây hồ ly những cái kia không có điểm mấu chốt thủ hạ cho chộp tới mới không có cách nào liên hệ chúng ta. A Lê nói, thật đúng là có loại khả năng này, chấp hành giả đều có thủ đoạn, lẫn nhau trong lúc đó không phải đặc biệt tín nhiệm, liền xem như tại cùng một cái đoàn đội cũng là bí không ngoài tuyên. Ai biết sẽ có hay không người có thể trực tiếp giam cầm Lâm Tịch hồn thể đâu. Đột nhiên bên ngoài một hồi ồn ào, có người không ngừng hô hào. Ta sát, phân pháp này đủ quỷ dị a, gia hỏa này thật là kỳ quái. Xem cuối cùng ai có thể bắt hắn lại. Loại hình, Vu Tiểu Ngư đứng dậy, hùng hùng hổ hổ một bên ra bên ngoài chạy vừa kêu. Ta đi xem một chút làm sao vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Khiết lắc đầu, tuổi còn nhỏ thật tốt, mặc kệ lúc nào đều là như vậy, tinh lực dồi dào. Thật là một cái bát quái thiếu nữ a, một bên Tiếu Hổ qua than thở. Ninh Ngưng lườm hắn một cái, ông cụ non, không có qua 5 phút đồng hồ, Vu Tiểu Ngư liền chít chít cười khanh khách chạy vào. Các ngươi đều đi ra xem một chút a, cửa trụ sở có một đầu rất kỳ quái zombie, tựa hồ rất có linh tính dáng vẻ, bất quá. Bất quá như thế nào? Triển Lăng hỏi, bộ dáng quá hèn mọn, đám lính kia ca ca nhanh chết cười, nhưng ai đều bắt không được hắn. Vẫn luôn ngồi tại góc A Lê đột nhiên nhãn tình sáng lên, hèn mọn. Chẳng lẽ nói là Lâm Tịch bị cắn thành zombie, tới đây tìm bọn họ rồi. A Lê ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài, đằng sau mấy người dứt khoát cũng đều đi xem một chút mọi người nói cái này hèn mọn mà cổ quái zombie đến tột cùng cái dạng gì. Xa xa liền có thể trông thấy cửa chính vây quanh một đám người không khỏi tăng tốc bước chân, A Lê càng là một ngựa đi đầu. Đợi đến mấy người trông thấy cửa ra vào cái kia đen gầy zombie, cũng không khỏi đến cười ha ha. Cửa trụ sở, Tiểu Hắc Tử so sánh lão đại cho tấm bản đồ kia cùng với phía trên viết chữ, một điểm không sai a, hắn nhất bút nhất họa so sánh, chính là mấy cái kia chữ. 99 tập đoàn quân căn cứ, vậy tại sao cái kia áp lực còn không ra thấy hắn? Rõ ràng hắn vẫn luôn tại vung vẩy thứ màu trắng, có thể những nhân loại này vì cái gì còn muốn cười hì hì tới bắt hắn. A Lê xa xa đã nhìn thấy Tiểu Hắc Tử, biết đến cũng không phải là Lâm Tịch. Thế nhưng là nàng cũng không có thất vọng, cái này đỉnh đầu một đầu thủy tinh lê, trong tay không ngừng vung vẩy một cái màu trắng đại quần cục từ hèn mọn ra hỏa, khẳng định là Lâm Tịch phái tới. Cách chương